Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, Kiếm Chi Đạo. Uông Ô Tương Đương Tôn Cường vừa mới bước vào quen thuộc kiếm phòng. Một hồi phẫn nộ tiếng chó sủa rồi đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn nổ vang. Ê a, tiểu mập mạp hoàn toàn mộng, còn chưa đạp hạ đùi phải bản năng rút về. Hai tay che ngực bị sợ thành thương chuột. Lúc nào kiếm trong phòng hơn chó dữ a? Môn khẩu cũng không có bảng tên tử a. A Thái, không cho phép nghịch ngợm. Lúc này chưa tỉnh hồn, tiểu cường đồng học mới phát hiện kiếm trong phòng không chỉ có chó dữ, còn có một vị xinh đẹp khả ái tiểu cô nương. Sau đó hắn mới chú ý tới, đem mình ba hồn bảy vía đều thiếu chút dọa phi. Cư nhiên chỉ là một mảnh xích trưởng bạch sắc tiểu cầu. Thái Khắc ngăn tại Tôn Cường phía trước, ngẩng đầu ánh mắt hung ác, nuốt trong cổ u u rung động, phảng phất là đang cảnh cáo tiểu mập mạp. Ta rất hung tàn, ta hung lên mình cũng sợ hãi, liền hỏi ngươi có sợ không? Chỉ là không đợi nó đầy đủ biểu hiện ra chính mình hung tàn một mặt, bị Bảo Nhi cúi người ôm lên. Tiểu ca ca thật xin lỗi. Bảo Nhi vì Thái Khắc xin lỗi. A Thái có phần tinh nghịch, không có hù đến ngươi à? Nàng có chút tức giận địa xoa xoa Thái Khắc đầu. Vừa rồi ra hỏa này dọa thương Vũ Lâm, hiện tại lại dọa Tôn Cường. Quá ra, Thái Khắc bị xoa nha nha ô ô làm nũng, để cho nàng tức giận trong chớp mắt tiêu thất vô ảnh vô tung. Tôn Cường buông xuống giơ chân lên, lúng túng gãi gãi đầu, nói, không có việc gì, không có việc gì. Này con chó nhỏ rất khả ái a, làm chứng minh bạch mình không có bị sợ ở. Hắn tự tay muốn sờ một chút Thái Khắc. A ô, Thái Khắc phảng phất sau đầu mở to mắt, không đợi hắn mập tay đụng phải chính mình, quay đầu mãnh liệt há miệng cắn qua đi, tự tìm chết. Tôn Cường sợ tới mức vội vàng rút tay về, mặt đều bạch, hắn không nghĩ tới này nhìn lên vô cùng khả ái con chó nhỏ, cư nhiên là như thế hung. Kỳ thật Thái Khắc đã là miệng hạ lưu tình, chủ yếu là đe dọa, bằng không tiểu cường đồng học sao có thể bảo toàn tay mình. Bị nó cắn, ít mất mấy ngón tay đều nhẹ. Bảo Nhi cũng sợ Thái Khắc thực cắn được người, nhanh chóng đem nó ôm qua một bên. Tả Nghị cười cười nói, đây là ta nữ nhi, gọi là Bảo Nhi. Tôn Cường hít sâu một hơi bình tĩnh thần, hắn hướng Bảo Nhi lấy lòng mà cười. Bảo Nhi sư muội ngươi hảo, ta là Tôn Cường, ta là ba ba của ngươi đệ tử. Bảo Nhi lễ phép hồi đáp, xin chào Tôn Cường ca ca, ngươi hảo ngươi hảo. Tiểu mập mạp nhếch miệng cười, cảm giác lâng lâng, hắn là trong nhà con trai độc nhất, vẫn luôn rất hâm mộ người khác có đệ đệ muội muội. Hiện tại nhìn thấy Bảo Nhi, nghĩ đến chính mình nếu như có thể có như vậy một cái kawaii muội muội, vậy đơn giản quá hạnh phúc. Hào, Tả Nghị đưa tay gõ gõ tiểu cường đồng học đầu, cắt đứt hắn huyễn tưởng, người đây là bị ai đánh? Tôn Cường cái ót sưng lên bao lớn, nhìn xem đều có chút kinh tâm động phách. Thằng này cũng coi như là vận khí tốt, cộng thêm da dày thịt béo, cho nên chịu như vậy tổn thương cũng không có gì lớn ngại. Đổi thành người khác nói không chừng lúc ấy liền nằm xuống. Cái ót có thể là thân người bộ vị yếu hại. Tôn Cường chi chi ngô ngô nói, đúng, là ta, bên cạnh trường học mấy một học sinh. Lại nói tiếp cũng là mất mặt, hắn sơ trung thượng 2 năm, bị người khi dễ vơ vét tài sản 2 năm, tuy đã nói với lão sư nhưng không có tác dụng gì, lại không dám cùng người trong nhà nói, sau đó buổi sáng thiếu chút bị đối phương ngăn ở cửa tiểu khu. Tuy hắn thành công chạy ra đối phương vòng vây, nhưng là ăn một cái phi đạn, sau đầu bị nện bao lớn xuất ra. Bảo Nhi ôm Thái Khắc ngồi ở kiếm phòng góc hẻo lánh bên cạnh, nghe xong tiểu cường đồng học giảng thuật huyết lệ lịch sử, nàng lén lút đối với Thái Khắc nói, vị này ấy béo ca ca thật đáng thương a, ngươi thì không muốn khi dễ hắn. Thái Khắc gật gật đầu, như vậy chiên ngũ cặn bã, coi như là quỳ trên mặt đất cầu nó trà đạp, nó cũng lười dẫm lên một chảo. A Thái thật tốt, Bảo Nhi nheo mắt lại, cúi đầu thân nó một ngụm. Thái Khắc thừa cơ làm nũng, bên này Tả Nghị xem như minh bạch Tôn Cường tới võ đạo quán học nghệ chân tướng. Tuy Tả Nghị cũng không có đem tiểu mập mạp coi như chính mình chân chính đệ tử, nhưng là thấy đến hắn bị người như thế khi dễ, trong lòng cũng là khó chịu. Mấy ngày nay ngươi luyện tập có không sai? Tả Nghị suy nghĩ một chút nói, vốn ta là ý định sẽ dạy ngươi học tập luyện thể thuật thức thứ hai. Hiện tại nếu như gặp được tình huống như vậy, ta đây trước hết truyền thụ một chiêu kiếm pháp cho ngươi a. Tiểu mập mạp bề ngoài nhìn xem có chút khờ ngu ngốc, nhưng người cũng không ngu dốt. Hơn nữa tương đối chăm chỉ nỗ lực, mỗi sáng sớm cùng buổi chiều đều tại võ đạo trong quán lật qua lật lại địa luyện tập Tả Nghị dạy. Hắn động tác rất có cổ kiên nhẫn phấn đấu lực, như vậy đệ tử Tả Nghị trả lại thì nguyện ý truyền thụ hắn một chút thực đồ vật. Tôn Cường nhất thời đại hỉ, lập tức khom người nói, tạ ơn sư phụ. Hắn sở dĩ muốn học kiếm mà không phải thuật cận chiến, là vì học kiếm dễ dàng học cấp tốc, không giống thuật cận chiến như vậy cần muốn trường kỳ chịu đựng gân cốt rèn luyện khí lực, có thể lấy tốc độ nhanh nhất có một chút phòng thân kỹ năng. Buổi sáng bị vứt bỏ kia hòa không tốt thiếu niên chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, mà hắn chưa hẳn nhiều lần cũng có thể may mắn như vậy. Muốn là mình nắm giữ bổn sự, kia sẽ không sợ đối phương. Tả Nghị vẫy vẫy tay, đi đến kiếm khung phía trước. Kiếm trên kệ bày biện thật dài ngắn ngủn vài chục thanh luyện tập dùng chế thức mộc kiếm. Tài liệu dùng là giá cả tiện nghi cao su mộc. Mộc trong kiếm cũng có tinh phẩm, ví dụ như dùng thiết lê mộc hoặc là thiết hoa mộc chế tác cao đương hóa sắc. Nhưng Thiên Hoàng võ đạo quán dùng không nổi như vậy tinh phẩm kiếm. Trên thực tế liền ngay cả những cái này phổ thông cao su mộc kiếm, tối thiểu có một nửa đều tổn thương đến lợi hại, không sai biệt lắm đến báo hỏng tình trạng. Từ bên trong cũng có thể nhìn ra trước mắt võ đạo quán quẫn bách tình trạng. Tả Nghị khiêu hai thanh phẩm đối với coi như hoàn hảo mộc kiếm xuất ra. Một bả đưa cho Tôn Cường, một bả nắm ở trong tay. Cầm kiếm trên tay, hắn vẻ mặt nghiêm túc nói, kiếm là chiến sĩ vũ khí, nếu như không có rút kiếm mà chiến dũng khí, kia thì không muốn học tập kiếm thuật. Bởi vì kiếm sẽ trở thành người nhu nhược vướng víu cùng nhược điểm. Hiện tại ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi thật muốn học kiếm sao? Tại Tả Nghị lăng lệ ánh mắt nhìn chăm chú, Tôn Cường hai chân rung động thiếu chút đứng không vững. Rất có loại quay đầu chạy trốn xúc động, thế nhưng hồi tưởng lại mình bị lần lượt khi dễ kinh lịch. Hắn cắn răng nói, nghĩ... Tả Nghị gật gật đầu, rất tốt, vậy ngươi xem trọng. Hắn xoay người lại, đối với phía trước dựa vào tường mà đứng kiếm ngẫu, hai tay cầm kiếm giơ lên cao cao, một cỗ khó có thể ngôn nói khí thế tự Tả Nghị trên người dâng lên, trong nháy mắt bao phủ tất cả kiếm phòng, để cho không khí đều hơi bị ngưng kết. Tôn Cường không tự chủ được ngừng thở, kiệt lực mở to hai mắt, chém. Cùng với Tả Nghị một tiếng quát khẽ, trong tay hắn mộc kiếm rồi đột nhiên thẳng tắp về phía trước chém rụng. Màu nâu đen kiếm thể như thiểm điện địa phá vỡ không khí cách trở, kích thích một đạo vô hình khí nhận, trong chớp mắt chém trúng vài bước có hơn kiếm ngẫu. Phốp, trên dưới bao trùm lấy dày đặc cứng cỏi cao su ra kiếm ngẫu bỗng dưng run run. Trước ngực bộ vị nhiều một đảo lõm vết kiếm, mà lúc này Tả Nghị vung lên mộc kiếm, cự ly này khung kiếm ngẫu còn có hơn một mét cự ly. Thần, Tôn Cường hé miệng nửa ngày đều không có khép lại, bị Tả Nghị một kiếm này chấn động ngốc như gà gỗ. hắn tại mạng lưới cùng trên TV đã từng xem qua không ít kiếm thuật cao thủ biểu diễn. Cảm giác liền vô cùng lợi hại, nhưng mà cùng Tả Nghị hiện tại biểu thị so với kia lại không đáng kể chút nào. Giờ này khắc này Tôn Cường hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì nhìn lên đều nhanh đóng cửa Thiên Hoàng võ đạo trong quán. Sẽ có Tả Nghị lợi hại như vậy kiếm thuật giáo viên. Hắn biết mình thực đụng đại vận, nhưng mà Tôn Cường cũng không biết. Tả Nghị một kiếm này lại không thấy kích phát kiếm thế. Cũng không có quán chú đấu khí. Tại lực lượng trên tầng thứ mặt liền bản thân một phần vạn thực lực đều không có phát huy được. Tả Nghị hồi kiếm quét ngang, vỗ nhẹ nhẹ tại mộng bức trạng thái Tôn Cường trên bờ vai. Hỏi, nhìn hiểu chưa? Tôn Cường đã tỉnh hồn lại, vội vàng gật đầu. Sau một khắc hắn ý thức được không đúng, nhanh chóng lại lắc đầu tuyệt đối không thể không hiểu giả hiểu. Không có liên quan. Tả Nghị lơ đễnh nói, hiện tại ngươi theo ta học. Tả Nghị truyền thụ cho Tôn Cường chiêu kiếm pháp này kỳ thật vô cùng đơn giản, chính là giơ kiếm thẳng tắp huy chém, không có bất kỳ hậu chiêu biến hóa, trên căn bản là cá nhân cũng có thể học được. Thế nhưng tựu này chiêu chảm kích cũng có thể bao hàm kiếm đạo chi lý cùng kiếm thuật huyền bí. Tả Nghị hiện tại dạy cho Tôn Cường vẻn vẹn chỉ là nhập môn cơ sở bí quyết, ví dụ như huy kiếm vận kình phương pháp, cũng đầy đủ Tôn Cường học thượng đã rất lâu ngày. Hô, hô, hô, rất nhanh, kiếm trong phòng vang lên mộc kiếm phá không tiếng rít. Tại Tả Nghị chỉ đạo, Tôn Cường đối với kiếm ngẫu một lần lại một lần địa luyện tập, chảm kích. Canh, hai, đưa lên, cầu phiếu phiếu duy trì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.